Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, Tết Nguyên đán tiệc tối. Thời gian đi tới 12 tháng số 31 ban đêm. Kỳ thật đã nghỉ, nhưng là đêm nay trường học tại Tuyết Khanh Nghệ thuật quán cử hành long trọng Tết Nguyên đán tiệc tối. Tất cả trường cao đẳng đều sẽ tới Long Hoài Trung học biểu diễn tiết mục ăn mừng năm mới. Cao hơn một cấp học sinh bởi vì học tập nhiệm vụ ít hơn, liền bị trường học điều động mà đến mạo xưng làm khán giả. Loại này việc phải làm nếu như là thả trước kia, Tần Phi khẳng định là muốn chạy đi mình chơi. Bởi vì căn bản không có chút nào xem chút. Bất quá lần này tiệc tối, Tào Ban vậy có diễn xuất, Tần Phi ngược lại là vui với đi lãng phí một ít thời gian. Sau khi ăn cơm xong, Tần Phi tại ký túc xá xỉa răng tốn thời gian thời điểm, nhận được Lục đội trưởng điện thoại. Tần Phi cầm điện thoại lên đi ra ký túc xá mới tiếp. Cùng Lục đội trưởng nói chuyện vẫn là ẩn nấp một điểm tốt. Lục đội trưởng, chào buổi tối, ăn cơm chưa? Ăn cái gì à? Ăn ngon không? Chấm ngoặc kép, Tần Phi tâm tình không tệ, cho nên cố ý một trận hồ ngôn loạn ngữ. Hỏi được Lục đội trưởng nói không ra lời. Tần Phi, ngươi có phải hay không ngứa ra? Lục anh này ngày nhưng một chút đều không muốn nói đùa. Bởi vì nàng đã mệt mỏi đến muốn mạng. Không có ý nghĩa. Lục đại đội trưởng, có chuyện gì nói đi. Tần Phi, ngươi không phải nghỉ à? Sáng ngày hẳn là có rảnh à, làm gì? Ta có thể có rảnh, cũng có thể không rảnh. Tần Phi vẫn là cẩn thận, theo giúp ta đi một chỗ đi. Ta thực sự tìm không thấy người thích hợp. Đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, đi ra mắt. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi tìm ta làm gì? Ta mới không đi. Chấm ngoặc kép, tìm ngươi làm bạn trai ta à? Lục đại đội trưởng, ngươi không có nói đùa chớ. Ta tuổi tác, không thích hợp à? Nhìn ngươi khẩn trương. Đùa ngươi chơi. Sáng ngày theo giúp ta đi một cái nhà máy hóa chất. Theo tin tức đáng tin hồi báo, bên trong có dấu đại lượng thuốc phiện. Ngoặc kép, lại tìm ta. Ngươi là ngươi sủng vật chó mà. Tần Phi, ta biết ngươi mũi chó vẫn rất linh mẫn. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Nếu như lần này đi không lục ra được thuốc phiện, về sau liền không có cơ hội. Cho nên, ta chỉ có thể tìm ngươi tàu bận bịu. Ngạch, có chỗ tốt sao? Có, thu hoạch được ta đối với ngươi tín nhiệm. Ta đi, Tần Phi, ta không nhìn lầm ngươi. Ta đây là mắng chửi người dùng từ. Ngoặc kép, Tần Phi ngươi coi như là giúp ta một chút. Sáng ngày đóng vai thành thục một điểm. Quần áo làm chỉnh tề một điểm. Ngươi mặc dù đen một điểm, nhưng là vẫn rất chói lọi. Khác chỉnh giống lưu manh. Cứ như vậy sáng ngày ta tới đón ngươi. Ui ui ui, đối diện đã truyền đến tút tút tút đến thanh âm. Lục Anh trực tiếp treo. Không cho Tần Phi cự tuyệt cơ hội. Mẹ nó hiện tại nữ nhân đều là ưa thích bá vương ngạnh thượng cung mà. Cúp điện thoại Lục Anh. Trần Chuồng ngồi liệt tại mềm mại trên giường. Nàng áp lực thực sự quá lớn. Tại mình ổ nhỏ, nàng rốt cục không cần mặc cái kia giữ mình quân trang. Triệt để giải phóng ngạo nhân của mình dáng người. Trắng nõn thủy nộn da thịt. Trầm Ngư khuôn mặt tuấn tú. Lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng trước mặt người khác, tư thế hiên ngang, nhưng một chỗ lúc, mới liếm láp vết thương. Nàng phát hiện mình rất ưa thích sao sao cùng Tần Phi gọi điện thoại. Giống như có không hiểu cảm giác, kích thích lại tốt chơi. Nàng hoài nghi tự mình có phải hay không biến thái. Thôi, trước ngủ một giấc a. Tần Phi thu điện thoại, lắc đầu, mặc kệ nàng sáng ngày tỉnh ngủ lại nói thôi. Tết Nguyên đán tiệc tối sắp bắt đầu. Đi trước cho Tào Ban thêm cái dầu a. Tần Phi đi vào Tuyết Khanh Nghệ thuật quán thời điểm, đã người đông nghìn nghịt, cơ hồ ngồi không hư tịch. Xem ra đông đảo học sinh trung học lão sư đều tới. Bỏ ra một chút thời gian, Tần Phi mới tìm được mình lớp 8 nguyên lai tại bên tay phải trong góc. Vị trí xa xôi, căn bản vốn không có thể xem toàn cảnh. Bất quá vậy không có biện pháp. Tần Phi, nơi này, Vương Kiệt quan ngoác. Người này rất phúc hậu, cho mình lưu lại một vị trí. Có thể, Tần Phi tranh thủ thời gian đặt mông ngồi xuống, nhưng là chân quá dài, không cẩn thận, lại đụng phải phía trước Bạch Dục Tú bả vai. Là, vừa vặn vị trí này, phía trước liền là Bạch Dục Tú đồng học. Đây thật là ngoài ý muốn. Bạch Dục Tú lập tức quay đầu, mang theo phẫn nộ, nhưng là quay tới về sau, phát hiện là Tần Phi, biểu lộ chậm rãi lắng lại phẫn nộ, ánh mắt có chút kỳ quái, cuối cùng không nói gì, lại vòng vo trở về. Tần Phi đã làm tốt bị nàng mắng chuẩn bị, không nghĩ tới nhưng không có. Tần Phi, mặt mũi ngươi rất lớn a, Tiểu Bạch cũng không dám mắng ngươi a, Vương Kiệt Quan cười nói. Chớ nói nhảm, người khác có thể là khinh thường mắng ta mà thôi. Tần Phi vừa nói xong liền có hai cái người chủ, chỉ chậm rãi đi ra, một nam một nữ, Tần Phi vậy mà đều nhận biết. Nam là Tần Phi oan gia, Diệp Văn đồng học, mặc bó sát người tây trang màu đen, cả người khí chất mười phần, lại cao lại đẹp trai, tựa như một cái quý tộc vương tử. Không thể không nói, nếu như đơn thuần nhìn bên ngoài, cái này Diệp Văn quả thật làm cho người hâm mộ. Nếu là nhìn nội tại lời nói, vậy liền, càng khiến người ta hâm mộ. Ha ha, nhưng là Tần Phi chỉ có một cái cười lạnh. Nữ không có có gì khó tin. Lại là chúng ta Long Hoài Trung học kim bài người chủ trì Lưu Hải Lộ. Nàng chân đạp hận trời giày cao gót, kéo lấy thật dài màu trắng váy liền áo đi tới, đập chạm đất tấm đi tới. Tuyệt không dễ dàng, bất quá đúng là tuấn nam mỹ nữ, mười phần đẹp mắt. Cao nhất một ban đồng học lớn tiếng hô to, tiếng vỗ tay không ngừng. Người chủ trì này là ai a? Thật đẹp a! Bên cạnh Vương Kiệt Quan không tự chủ được cảm thán một tiếng. Mẹ nó, nàng ngươi cũng không nhận ra, ngươi có phải hay không nhìn thấy choáng? Tần Phi thấp giọng hồi đáp. Thế nào? Không biết a, nhìn nhìn rất quen mắt, giống như gặp qua, là trường học của chúng ta sao? Nói nhảm. Chúng ta niên cấp đầu tiên là ai? Sẽ không, nàng liền là Lưu Hải Lộ. Ngọa tào, ta vẫn cho là thành tích học tập người tốt khẳng định xấu. Đây quả thực đổi mới ta tam quan a, cái này Vương Kiệt Quan thật không chút thấy qua việc đời. Vậy ta thành tích tốt, không giống nhau rất đẹp trai không? Không cần nhớ đương nhiên. Tần Phi rất tự nhiên tiếp một câu. Ha ha, Vương Kiệt Quan cười. Ha ha. Phía trước Bạch Dục Tú cũng cười. Tần Phi, ngươi đừng đùa ta. Ta hạt dưa một hồi nôn trên người ngươi a. Đằng sau Ngô Tĩnh cũng cười. Cái này, lại nói sai sao? Tần Phi sai. Tôn kính các vị lãnh đạo, các vị quý khách, còn có các vị đồng học. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Lưu Hải Lộ thanh âm vang vọng toàn bộ nghệ thuật quán. Nàng thanh âm tăng thêm nàng bộ dáng phảng phất có một loại ma lực, trong nháy mắt đem đại gia hấp dẫn. Năm mới đồng hồ sắp gõ vang, thời gian vòng tuổi lại cho chúng ta lưu lại thật sâu vết tích. Nương theo lấy vào đông ấm áp, giấu trong lòng lòng tràn đầy vui sướng. Chúng ta tề tụ một đường, cử hành Tết Nguyên Đán liên hoan tiệc tối. Cái này Diệp Văn nói chuyện ngược lại là êm tai, nhưng là quá mức xáo lộ hóa, dùng từ công thức hóa, dáng vẻ cạch cỡm, cái gì cứng ngắc, còn rông dài, không có chút nào thân thiết. Dù sao Tần Phi không thích, liền là như thế có thành kiến, không phục liền kìm nén. Đúng vậy a, đêm nay chúng ta không phân trường học, không phân biệt nam nữ, không phân khác biệt, chúng ta một tiếng reo hò, cùng một chỗ vui cười, cùng một chỗ nghênh đón năm đầu. Phía dưới ta tuyên bố, Long Hoài Trung học Tết Nguyên Đán liên hoan tiệc tối hiện tại chính thức bắt đầu. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Lưu Hải Lộ những lời này liền phi thường đúng chỗ, như gió xuân ấm áp, vui vẻ, phía dưới cho mời Long Hoài năm bên trong đoàn ca múa cho chúng ta mang mở màn múa băng tiết kỳ. Diên, đại mạc hạ xuống, ánh đèn điều tối, tiệc tối rốt cục bắt đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.